Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1685, chương 1686, dây dưa đến cùng. Ngươi cho rằng dạng này thủ đoạn thì có thể tìm tới ta. Từ trước đến nay điệu thấp ba hư, bởi vì Diệp Thần thủ đoạn trong lúc nhất thời cũng tới tính bướng bỉnh. Ngồi trên mặt đất, chắp tay trước ngực đặt ở trước ngực. Trong miệng mặc niệm tâm kinh, theo tâm kinh mặc niệm, một thân cảnh giới phát sinh biến hóa, cả người tuy nhiên tại đại địa phía trên, khí tức vậy mà dung hợp bên trong. Có thể nói là, ta chính là thiên địa một hạt cát, vô thiên, vô địa, vô ngã, không hán, hô, thiên địa trận pháp gào thét mà qua, bao phủ ba hư thân thể, lại không có cảm nhận được hắn tồn tại. Trận pháp còn tại vô hạn mở rộng, Diệp Thần tại trung tâm trận pháp, ẩn ẩn cảm thấy là lạc ở chỗ nào, lấy hắn hiện tại cảnh giới, muốn tại chính mình mí mắt phía dưới đào tẩu, căn bản chính là chuyện không có khả năng, ba hư là làm sao làm được đâu, thuấn di, không có khả năng, thuấn di khí tức, chính mình làm sao lại cảm giác không thấy, không gian chi lực. Tựa như là đế giang một dạng. Cái kia cũng không đúng. Vô luận dùng dạng gì công pháp, khí tức đều sẽ phát sinh biến hóa. Diệp Thần tuyệt đối sẽ không cảm ứng được. Đến cùng là làm sao chạy mất đâu. Diệp Thần nghĩ mãi mà không rõ. Cũng không có quá mức dây dưa. Nếu như nói ba hư không thủ đoạn mình, cái kia Diệp Thần chính mình cũng có chính mình đối sách. Hắn không tin. Tại thiên địa pháp tắc phía dưới, ba hư ướt điểm lỗ thủng đều không có. Sau đó, con hàng này tại hiện hữu trận pháp phía dưới, lấy không gian chi lực đi vào ở mép, trong tay lại một lần nữa nắm vỡ. Đạo thứ hai thiên địa pháp tắc bắt đầu điên cuồng khuếch tán. Song trọng trận pháp bao phủ tại phương viên mấy trăm cây số phía trên. Thứ nhất nổi nóng cũng là ba hư. Hắn vốn là coi là Diệp Thần sử dụng trận pháp lực lượng, muốn tìm được chính mình, nếu như không có thể phát hiện lời nói, cần phải liền sẽ thu tay lại. Ai ngờ hắn lại tới một đạo trận pháp, cái này cũng chưa hết. Hai canh giờ về sau, lại là một đạo trận pháp xuất hiện. Cái này chơi không vui, ba hư cũng không thể ở chỗ này ngốc đợi a. Hắn Diệp Thần muốn là 8 năm 10 năm bất động trận pháp này. Chẳng lẽ mình còn muốn ở chỗ này đợi 8 năm 10 năm? Rơi vào đường cùng, ba hư chậm chạp đứng người lên thể. Cảnh giới vong ngã tận lực không cho xung quanh phát sinh mảy may ba động. Chậm rãi hướng về trận pháp ở mép tiến lên. Chỉ như vậy một cái rất nhỏ động tác. Cực kỳ nhỏ bé một cái khí tức ba động. Vẫn như cũ trốn không thoát Diệp Thần cảm giác. Ha ha ha, tìm tới. Hưng phấn Diệp Thần, một nói không gian chi lực biến mất tại chỗ, một giây sau thông suốt xuất hiện tại ba hư trước mặt. Đáng thương ba chúng ta hư cao tăng còn nỗ lực thoát khỏi Diệp Thần cảm giác. Cẩn thận từng ly từng tí di chuyển về phía trước, song khi hắn ngẩng đầu, nhìn đến bộ kia vô sỉ gương mặt về sau, nội tâm là sụp đổ, bỉ ổi, như là đã lộ tẩy. Chính mình cũng không có cái gì tốt ẩn tàng. Cảnh giới trong nháy mắt tăng vọt. Không hề yếu Diệp Thần. Nhanh chân liền chạy. Diệp Thần ngốc rơi. Đại ca, ngươi chạy cái gì a? Bất quá, cái này ngây người cũng chính là trong nháy mắt. Hắn cũng nhanh chân thì truy. Tiền bối, ngươi trước nghe ta nói. Chấm ngoặc kép, đừng nói chuyện, đừng đuổi ta. Ba hư tựa như là nhìn thấy ôn thần một dạng, tốc độ cực nhanh, đáng tiếc, hắn lại thế nào nhanh, cũng không nhanh bằng không gian chi lực. Dưới tình thế cấp bách Diệp Thần, lặp đi lặp lại sử dụng không gian chi lực, đi vào ba hư trước mặt. Tiền bối, vãn bối thật có sự tình muốn nhờ. Chấm ngoặc kép, cát, ba hư nhìn đến Diệp Thần xuất hiện về sau, quay người tiếp tục chạy. Không nên tới, ta không sẽ giúp ngươi. Bạch, Diệp Thần như thế nào lại để Ba Hư rời đi? Lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, tiền bối. Ta rất thành kính, là Địa Tạng Vương để cho ta tìm ngài. Người nào cũng không tốt làm. Ba Hư tiếp tục chạy. Bất quá lần này, hắn cũng không có đi mấy bước liền dừng lại chính mình cước bộ. Mãnh liệt xoay người, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, không muốn đang dây dưa ta. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Cái này thời điểm hắn mới phản ứng được. Chính mình cũng không phải đánh không lại Diệp Thần. Tại sao muốn chạy? Đánh doanh tiền bối lời nói. Tiền bối có thể giúp một tay sao? Ai ngờ Diệp Thần cũng không theo lẽ thường ra bài. Quất gia Tử Lăng Đao nhìn lấy Ba Hư hỏi thăm. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Ba Hư vô ngữ. Thí chủ. Ta chính là một cái bần tăng. Người quần lấy ta có gì hữu dụng đâu. Không có đạo lý a. Ba Hư vô lại nói ra. Thoại âm rơi xuống. Lấy một cái cực kỳ quỷ dị thân hình vòng qua Diệp Thần. Tiếp tục hướng phía trước. Ông, Diệp Thần cảm giác một trận lạnh gió thổi qua chính mình thân thể. Hắn căn bản không nhìn thấy Ba Hư bóng người. Nói thầm một tiếng, thật là nhanh tốc độ. Nếu như vừa mới đối phương muốn giết chết chính mình lời nói. Quả thực dễ như trở bàn tay. Lần này, Diệp Thần thu hồi chơi đùa tâm tình. Tất cả tâm thần ngưng kết cùng một chỗ. Cái này Ba Hư xem ra tính tình cổ quái. Nhưng là cảnh giới tuyệt đối thâm bất khả chắc soạt. Thiên địa pháp tắc lại một lần nữa ầm vang mà ra. Bởi vì Diệp Thần cảm giác được Ba Hư nghiêm túc. Hắn phải nghiêm túc xin nhờ chính mình. Mà mình tuyệt đối không có thực lực ngăn lại hắn. Chỉ có tại thiên địa pháp tắc phía dưới. Hắn có thể sáng tỏ đối phương vị trí. Sau đó tìm tới hắn. Tiểu tử, có bản lĩnh thu hồi ngươi trận pháp. Ba Hư bị Diệp Thần loại này vô lại cách làm cho có chút giờ khóc giờ cười. Vô luận chính mình chạy bao xa, Diệp Thần tựa như là một cái u linh, một giây đồng hồ đều không được an tĩnh, lập tức xuất hiện ở trước mặt mình. Như thế như vậy không biết xấu hổ, dây dưa đến cùng công phu, Ba Hư cũng là không có biện pháp nào. Tiền bối, xin ngài hãy nghe ta nói hết được không? Diệp Thần cũng là đối với mình loại này không biết xấu hổ thủ đoạn làm cho có chút xấu hổ. Ngươi nói, mau nói xong để cho ta rời đi. Ba Hư xem như nhìn ra, cái này Diệp Thần thật sự là bướng bỉnh a. Nếu như một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn, gia hỏa này liền có thể quấn quanh chính mình mấy năm. Thậm chí mấy chục năm, Diệp Thần trong lòng vui vẻ. Tiến lên một bước hai tay ôm quyền, mười phần cung kính bắt đầu nói ra. Tiền bối, vãn bối trong lòng có một cái ma căn, bây giờ muốn đem hắn loại trừ. Thế nhưng là tìm không thấy phương pháp, còn xin tiền bối có thể trợ giúp vãn bối. Nói ra sau cùng thời điểm, Diệp Thần thân thể thậm chí đã hơi hơi cúi đầu, bộ dáng mười phần thành kính. Ba Hư mắt thấy Diệp Thần bộ dáng. Cũng bất vi sở động, sớm tại nhìn thấy Diệp Thần thời điểm hắn liền phát hiện ma căn. Cho nên, Diệp Thần nói tới ngữ, hắn cũng đều rõ ràng. Thế nhưng là hắn không phải thầy thuốc, càng không phải là cái gì Phật môn chủ trì. Không cần thiết gặp phải một cái có khó khăn người liền muốn cứu chữa a. Mặc dù nói Phật gia có đức hiếu sinh, ta giúp không ngươi, cho nên... Ngươi tìm nhầm người, nên nói đều nói hết a. Tránh ra, nói Ba Hư vòng qua Diệp Thần, không còn chạy mau, mà chính là đi bộ hướng về phía trước. Nhìn lấy Ba Hư xa cách bộ dáng, Diệp Thần trong lòng xấu hổ, nhưng cũng không tin hắn chối từ. Tiền bối, thân là Phật gia người, nhìn thấy một cái bị ma hóa thiện lương người, chẳng lẽ không cần phải xuất thủ tương trợ sao? Thì giống chúng ta người học y, chăm sóc người bị thương là chúng ta nên làm sự tình một dạng. Đánh giám, ai ngờ Diệp Thần nói xong lời nói này về sau. Ba Hư lúc này chửi âm lên. Ai nói Phật ra người thì nhất định phải làm việc thiện. Phát thiện tâm, ta ta đến lượt ngươi, vẫn là nói ta có quan hệ gì tới ngươi? Còn có, người học y thì nhất định sẽ chăm sóc người bị thương. Chẳng lẽ những cái kia độc dược không phải là các ngươi người học y làm ra đến? Độc dược là làm gì? Chữa bệnh, vẫn là giết người, lời lẽ sai trái, Ba Hư Sri cười nói ra, lộ ra bất mãn hết sức. Diệp Thần yên lặng, đúng vậy a, thế gian phía dưới có người tốt thì nhất định có người xấu. Đối phương nói không có sai, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có thế nhưng là, chính ngươi cũng đã nghĩ đến, có tốt tự nhiên là có xấu. Cái kia trên người ngươi ma can làm sao tới? Cảm giác mình rất hoan, rất biệt khuất, vẫn là bị cái gì thiên lớn kích thích. Ba Hư quay người nhìn lấy Diệp Thần hết sức nghiêm túc hỏi thăm. Mỗi một câu đều bị Diệp Thần á khẩu không trả lời được. Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng, trong lòng có ma can, muốn loại trừ, vậy ngươi có nghĩ tới hay không hắn là làm sao đến? Nếu như ta không có đoán sai lời nói, đó là ngươi để hắn tùy ý sinh trưởng a. Hắc cũng là hắc, ngươi nhất định phải đem hắn tẩy trắng. Đừng có lại phiền ta. Ta cảnh cáo ngươi một lần cuối. Đang đuổi ta, ta thì động thủ. Đừng tưởng rằng ngươi có bản cổ truyền thừa thì rất không nổi. Ba Hư đường kính rời đi. Diệp Thần đứng tại chỗ, nội tâm còn như sấm đánh. Chất phác hai con người nhìn chằm chằm phía trước, cho dù Ba Hư đã đi, hắn cũng không có truy. Hắc, trắng, ma căn không phải trống rỗng xuất hiện, mà chính là tùy tâm mà sinh, là ta để hắn sinh sôi. Diệp Thần thì thào nói một câu, một đạo tư duy logic quấn quanh ở trong đầu hắn, lại từ đầu đến cuối không có vuốt thuận minh bạch. Vừa mới Ba Hư nói tới ngữ, rõ ràng là có một cái khác tầng ý tứ, tầng này ý tứ thậm chí đã chạm đến chính mình thần kinh. Có thể là muốn đem hắn vuốt thuận rõ ràng, tựa hồ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thật là loạn, loạn tựa như một đoàn lung ta lung tung chỉ gai, rơi vào suy nghĩ Diệp Thần, để thể nội ma căn có chút bạo động, giống như là phản kháng. Lại như là đối với Diệp Thần hiện tại trạng thái lộ ra bất mãn. Thế nhưng là loại này phản kháng, tại sinh cơ thảo trước mặt, lại lộ ra có chút không thả ra. Cảm nhận được ma căn bạo động, Diệp Thần lập tức thu hồi tâm thần. Mẹ nó, chỉnh không ngươi a, không được, còn phải tìm tới Ba Hư, nhất định muốn biết rõ ràng. Dạng này cảm giác quá khó chịu. Nghĩ xong, Diệp Thần than nhẹ một tiếng, tiền bối a, ngươi còn không thể đi a. Chấm ngoặc kép, xoạt, thiên địa pháp tắc lại một lần nữa xuất hiện ở giữa không trung. Điên cuồng lan tràn, ai nha ngươi tên tiểu tử thúi này, đần muốn chết à, đều nói như thế minh bạch, còn dây dưa ta làm gì? Ba Hư là một lần nữa cảm nhận được thiên địa pháp tắc khí tức về sau, sắp rơi nước mắt. Hắn tự nhận chính mình tính tình đã 10 phần cổ quái. Không nghĩ tới hôm nay đụng phải một cái như thế chấp nhất ra hỏa. Thẳng thắn, đứng tại chỗ, chờ đợi Diệp Thần đến. Bạch, quả nhiên, một giây sau, cái kia 10 phần vô sỉ gương mặt thì xuất hiện ở trước mặt mình. Tiểu tử, ngươi là muốn ăn đòn đúng không? Ba vẫy tay bên trong không biết cái gì thời điểm thêm ra đến một cái trường côn. Diệp Thần nhìn thấy ba vẫy tay bên trong thêm ra đến một cái trường côn về sau. Đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trên mặt chất lên nụ cười. Tiền bối a, ông, ba vẫy tay bên trong trường côn xoay tròn, hướng về Diệp Thần đầu đánh tới. Ta có phải hay không theo ngươi nói, lại đến phiền ta. Ta thì xuất thủ, đối mặt đột nhiên xuất thủ Ba Hư, Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút mắt trợn tròn. Đại ca, ngươi là tu Phật chi nhân, làm sao nói động thủ liền động thủ đâu? Bất quá, nghĩ thì nghĩ, hắn thủ hạ cũng không có đình trệ. Ngao côn tới tay, hướng lên đón đỡ, tiền bối, không nên động thủ, vãn bối chỉ là nghĩ mãi mà không rõ. Trường côn đụng vào ngao côn, một đạo ngột ngạt lực lượng rơi xuống, để Diệp Thần cảm giác toàn thân trầm xuống, cánh tay run lên, nói thầm một tiếng tốt đại lực lượng, người cái này người quá đần, cần bị đánh tỉnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.